Vũ thần chúa tể, chương 2575, ma binh hang động. Góc truyện audio.com. Một vạn dặm, ba vạn dặm, năm vạn dặm, nơi này ma riêng khí tức rất mạnh, nhưng mang theo một loại uy áp lực, cũng không biết đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tự nhiên tiến nhập địa chỗ sâu, càng thâm nhập, càng là trong lòng run sợ. Bởi vì phía dưới phát ra khí tức, cũng càng đáng sợ hơn. Rốt cục, bọn họ đi đến nơi này chỗ sâu nhất. Hí, khi thấy phía dưới ngang qua thi thể khổng lồ sau, bốn thành trì lớn người, không khỏi ào ào hít một hơi lãnh khí. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là Diêm La Ma tộc thánh chủ xác chết? Tất cả mọi người biến sắc, bọn họ cũng đều biết. Nơi này là Diêm La Ma tộc một chỗ đại bản doanh chỗ. Đã từng, có ma thánh cường giả tọa chấn. Thậm chí, có thánh chủ quy tắc oanh nhiễu. Nếu không bọn họ cũng sẽ không xưng hô nơi này là ma thánh bảo tàng. Nhưng hôm nay, thật chứng kiến ma tộc thánh chủ xác chết. Còn không bởi khiếp sợ, hoảng sợ hết sức. Thánh chủ à, chí cao vô thượng, nắm giữ một phương. Bọn họ những thứ này tuyệt thế địa thánh tại Vân Châu cấp dưới trong thành trì. Diễu võ dương oai, phóng khoáng tự do, nhưng cho dù ai cũng biết, toàn bộ Quảng Hàn Phủ, chân chính chí cao vô thượng, chỉ có Quảng Hàn Phủ chủ một người, đơn giản là phủ chủ đại nhân, là chân chính thánh chủ cường giả. Hồng hộc, trong sát na, tất cả mọi người hô hấp đều trầm trọng. Bọn họ mặc dù không là ma tộc, nhưng cũng biết, một cái ma tộc thánh chủ xác chết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Như vậy bảo vật, liền thánh chủ cường giả đều có thể động tâm. Chỉ phải lấy được này một thánh chủ xác chết, lấy được bên trong bảo vật. Bọn họ còn buồn đột phá không được thiên thánh. Nơi này có lỗ thủng. Chấm, đi, tất cả mọi người nhẫn nại không được. Ào ào lao xuống. Tức khắc, tại đây khổng lồ ma thánh trên thi thể, chứng kiến từng cái khe. Những thứ này khe, tuyệt đối là năm đó trận chiến ấy bị đánh văng ra ngoài. Thậm chí, cũng là này ma tộc thánh chủ chân chính nguyên nhân cái chết chỗ. Đến tột cùng là cái gì nhóm cường giả, mới có thể đánh ra như vậy vết thương đến. Mọi người không nghĩ ra, cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bốn thành trì lớn người ào ào hướng lên trước mắt lỗ thủng vọt vào. Vừa tiến vào ma tộc thánh chủ trong thân thể, mọi người liền phát giác. Này ma tộc thánh chủ thân thể, liền giống như một thần kỳ không gian một dạng. Hết sức mênh mông, đồng thời, vô số thông đạo ngang lập, kéo dài chẳng biết nơi nào. Nội hàm động thiên, ngao liệt bọn họ ào ào lay động đảo. Đây là chỉ có cấp thánh chủ cường giả mới có thủ đoạn. Đến loại này cấp bậc, đối không gian trưởng khống đã đạt đến cực nghịch thiên địa bước. Có thể ở trong người tạo thành thuộc về mình động thiên. Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Mặc dù là ngao liệt như vậy tuyệt thế địa thánh, đều có thể lay động, trở nên rung động. Đi, bốn thành trì lớn người tiến nhập thánh chủ thân thể sau. Mỗi cái hướng về phía một con đường, trong nháy mắt vọt vào, ngao liệt thôi động nạc á phương chu, chỉ thấy này Diêm La thánh chủ trong cơ thể thân thể, đã hóa thành cứng rắn tinh bích, trong ẩn chứa đáng sợ ma tộc khí tức, tản mát đi ra lực lượng, to lớn thâm trầm, may mắn, này Diêm La thánh chủ đã ngã xuống vô số năm, uy áp tuy là đáng sợ. Nhưng lực lượng cũng đã trôi đi thất thất bát bát. Bằng không nói, chỉ là những thứ này thánh chủ ma khí, thì có khả năng đem ngao liệt bọn họ ăn mòn. Mẫn diệt, chư vị, này ma tộc thánh chủ thân thể. Thập phần thần bí, bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, chẳng biết bao la đến mức nào. Chậm rãi tìm kiếm, còn không biết muốn tìm kiếm tới khi nào. Không bằng chúng ta tách ra hành động. Nếu là có ai tìm được bảo tàng, trước tiên thông chi, đương nhiên, cũng phải cẩn thận, nơi này mặc dù không có Diêm La ma khí ăn mòn. nhưng không hẳn không có nguy hiểm. Với lại, một khi gặp được hắn thành trì người, đối phương chứng kiến lạc đàn, nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Sở dĩ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngao Liệt nhanh chóng làm ra quyết định. Vâng, thành chủ, tức khắc, rất nhiều thương huyền thành địa thánh hậu kỳ cường giả theo Nặc Á Phương Chu trong đi ra. Dọc theo bốn chu thông nói tinh bích, nhanh chóng đi sâu. Nữ nhi, chúng ta cũng đi. Ngao Liệt thôi động Nặc Á Phương Chu, cảm nhận phía trước khí tức, tìm một cái khí tức đáng sợ nhất thông đạo, nhanh chóng đi sâu. Lúc này, Tần Trần cũng ở đây Diêm La Thánh Chủ trong thân thể. Nhanh chóng đi tới, bốn phía, nhàn nhạt ma khí oanh nhiễu, hết sức tinh thuần, bay đi trong quá trình. Tần Trần nhanh chóng đem các loại ma khí thu nhận vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Những thứ này thế nhưng thánh chủ cấp bậc ma khí, trong ẩn chứa lực lượng cùng khí tức, đối tu luyện công pháp ma đạo người mà nói, quả thực là tuyệt hảo vật đại bổ. Đồng thời, này Diêm La Thánh Chủ thân thể, cũng là một món bảo vật. Bất kỳ cái gì một khối huyết nhục, đều ẩn chứa kinh người ma khí. Đáng tiếc, này Thánh Chủ xác chết cấu tạo thập phần hoàn chỉnh, với lại tinh bích hết sức cứng rắn. Tần Trần thi triển thử nghiệm xuất thủ, thậm chí ngay cả tại đây tinh bích phía trên lưu lại vết chảy năng lực cũng không có. Như vậy có thể thấy được thánh chủ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Một cái ngã xuống chẳng biết bao nhiêu năm ma tộc thánh chủ, trên thân khí tức cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tần Trần ra tay toàn lực, cư nhiên đều không tổn thương được đối phương thân thể. Có lẽ chỉ có thiên thánh cường giả tới trước, mới có thể phá hoại này một cỗ thi thể. Có thể thấy được kinh khủng. Một đường bay đi, Tần Trần thánh chủ ma khí thu nhận không ít. Thế nhưng bảo vật lại là một kiện đều không có được. Nếu như ta không có đoán sai, này thánh chủ trong thân thể đáng sợ nhất bảo vật, tuyệt đối tại hắn đầu chỗ. Tần Trần trước đó chính là tại thi thể này đầu chỗ cảm thụ được ba động. Như vậy có thể thấy được, này ma tộc thánh chủ xác chết đầu bên trong, tất nhiên có bảo vật tồn tại. Bất quá, Tần Trần bằng vào trực giác, này ma tộc thánh chủ trong thân thể còn có khác bảo tàng. Này trong thân thể bộ phận không gian, bởi vô số đường hầm, không gian bích lũy cấu thành, có địa phương còn có nhiều ma khí lưu lại, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng Tần Trần cảm ngộ ma linh chuyển sinh trận sau, đối này Diêm La ma khí cũng có không nhỏ lý giải. Vận dụng, như cá gặp nước, dường như toàn bộ ma tộc thánh chủ thân thể, chính là hắn sơn môn một dạng, thoải mái tự nhiên. Càng về sau, Tần Trần lực lượng linh hồn tràn ra đi, có thể cảm nhận bốn phía mấy chục thông đạo. Chỉ bất quá, bởi vì nơi này ma thánh khí tức quá mức kinh khủng nguyên nhân, hắn lực lượng linh hồn đều không cách nào thẩm thấu quá xa. Hừm, kia một cái lối đi bên trong, dường như có nhàn nhạt ma đạo phép tắc đang lóe lên. Đột nhiên, Tần Trần linh hồn cảm giác được một chỗ nhìn như bình thản thông đạo, bị hắn phát giác mánh khóe, lấy tay một chảo. Đại nhật kim diễm nổ bắn ra đi, ở mảnh này tinh bích trong cháy hừng hực, tế luyện sau một lát, ầm ầm một cái, một vùng không gian sụp đổ xuống, vậy mà hiển hiện ra một cái huyệt động. Cái huyệt động này, cũng là không có bình chướng, chỉ là bị một mảnh ma khí phong tỏa. Ma khí bên trong, du ly đáng sợ ma thánh khí tức, thực cốt yên diệt. Bất quá Tần Trần cũng không ở ư, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ma khí ảo ảo biến mất, tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, bị thu lấy lên. Ma khí vừa biến mất, bên trong lập tức hiện ra tùng kiện kiện ma binh, lực lượng cuồng bạo, lay động này mảnh không gian này. Các loại quang mang phóng lên cao, rung trời nhiếp địa, những dị tượng này đều là những thứ này ma binh biến thành. Phát tài, Tần Trần chứng kiến,